Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 là ai? Tô Hạo Thần chân đạp hư không? Lãnh đạm nói ra, cái chiêu số gì có trọng yếu không? Dù sao ngươi cũng đã phải chết, hà tất còn tại vượt những thứ vô dụng này? Hừ, ngươi cũng liền sẽ dùng những cái này âm độc thủ đoạn. Bất quá không quan hệ. Coi như thế ngươi cũng căn bản giết không được ta. Lý Đồng Phong nghiến răng nghiến lợi. Thể nội chân nguyên liền giống như núi lửa phun trào. Kịch liệt sôi trào mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Oanh, chỉ thấy sau lưng của hắn vô số trường kiếm kịch liệt rung động. Đột nhiên lại một lần nhao nhao bắn ra. Biến thành một đạo to lớn vòi rồng. Điên cuồng hướng Tô Hạo Thần rảo sát tới. Vòi rồng mũi nhọn hình thành một cái hình tròn. Nó nội bộ dựng thẳng lên từng cây trường kiếm. Liền giống như từng tầng sắc bén đao luân. Tản mát ra làm cho người sợ hãi sát cơ. Nếu như một khi có người bị rơi vào. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt thành thịt nát. Phía dưới đám người hoảng sợ biến sắc. Như thế đáng sợ công kích. Ở đây ai cũng không dám cam đoan. Nếu như một khi là bản thân lâm vào trong đó có thể sống sót. Thế nhưng là Tô Hạo Thần trên mặt lại không hề sợ hãi. Ngược lại cười lạnh nói. Chiến đấu, cái kia kết thúc. Bỗng nhiên, thiên không bên trong cái kia to lớn tử vong tế đàn hình chiếu. Bỗng nhiên rút nhỏ rất nhiều. Mà trong đó từng cái lệ quỷ huyễn tượng. Cũng phát ra càng thêm thê lương chu lên. Đối lòng người thần quấy nhiễu cũng càng ngày càng kịch liệt. Đáng chết, Lý Đồng Phong sắc mặt đại biến. Lúc đầu hắn cảm giác mình đã có chút thích ứng tâm thần rối loạn. Thế nhưng là bây giờ lại lần nữa đầu váng mắt hoa lên. Chỉ thấy vô số trường kiếm hình thành vòi rồng. Tốc độ xoay tròn đột nhiên hạ thấp. Đồng thời chỉnh thể cũng biến thành cứng ngắc ngốc trệ. Không thể thông thuận công kích. Cùng lúc đó, bát phương chấn vực trung tiếng chuông càng thêm cường đại. Từng lớp khuếch tán ra, tiến một bước đem trường kiếm vòi rồng ngăn chặn, thậm chí ngay cả Lý Đồng Phong thân thể, cũng bị áp chế có chút cứng ngắc, không thể linh hoạt di động. Nhân cơ hội này, Tô Hạo Thần đột nhiên vòng qua trường kiếm vòi rồng, trong nháy mắt đi tới Lý Đồng Phong trước mặt, cho ta, lan, đại địa kim thân toàn lực bộc phát, Tô Hạo Thần liền phảng phất viễn cổ cự thú, toàn thân phát ra hung lệ khí tức. Chỉ thấy hắn nắm tay phải nắm chặt, hung hăng đập ra ngoài, tức khắc cuồng bạo quyền lực hung ác phóng tới Lý Đồng Phong. Không tốt, Lý Đồng Phong kinh hãi muốn tuyệt, trong lúc vội vàng chỉ có thể hai tay giao thoa bảo hộ ở trước ngực ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, hắn chân nguyên ở mức độ rất lớn bị chấn vực trung áp chế, mà nhục thể lực lượng lại đuổi không lên Tô Hạo Thần. Cho nên căn bản không cách nào ngăn cản được Tô Hạo Thần lần này công kích. Đông, phảng phất chống trận bị lôi vang. Tô Hạo Thần nắm đấm hung hăng nện ở Lý Đồng Phong trên hai tay. Ngay sau đó một tiếng vang giòn. Răng rắc, Lý Đồng Phong cánh tay. Thế mà trực tiếp bị đập gãy. Thậm chí ngay cả trắng hếu xương cốt. Đều từ máu thịt bên trong xuyên qua đi ra. Không những như thế. Cường hãn lực quyền càng là cách cánh tay, hung hăng đụng vào Lý Đồng Phong lồng ngực bên trên, lại là một tiếng vang giòn, hắn xương ngực cũng ngay sau đó bẻ gãy. A, chấm ngoặc kép, Lý Đồng Phong thê lương kêu thảm, cả người trực tiếp bị từ thiên không nện xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Đồng thời trường kiếm vòi rồng cũng bởi vì mất đi chủ nhân khống chế. Đột nhiên nhao nhao hướng trung gian hội tụ, một lần nữa biến thành một chuôi thiên ảnh kiếm, ngã lộn nhào rơi xuống cắm vào trên mặt đất, yên tĩnh, thiên địa liền phảng phất lâm vào từ vực yên tĩnh, không có một tia thanh âm vang lên, tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn xem nằm trên mặt đất thống khổ vạn phần Lý Đồng Phong. Tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Lý Đồng Phong không những bản thân thực lực cường hãn, mà lại còn uống nhiên huyết đan, càng làm cho sức chiến đấu bạo tăng. Có thể xem như thế, hắn thế mà vẫn là thua Tô Hạo Thần. Đây quả thực liền giống như nằm mơ. cho người cảm giác không dám tin tưởng, càng cho người chấn kinh là Tô Hạo Thần bây giờ mới chỉ là hoàng võ cảnh lục trọng mà thôi. Sức chiến đấu cũng đã như thế đáng sợ. Đám người thật không dám tưởng tượng. Nếu như hắn một khi tu vi chân chính đột phá đạo võ cảnh, như vậy sức chiến đấu lại có thể đi đến kinh khủng bực nào trình độ. Công tử, đột nhiên kêu to một tiếng. Chỉ thấy cái kia hơn 20 đạo võ cảnh cao thủ một mặt sốt ruột. Liều mạng muốn phóng tới Lý Đồng Phong. Nhưng là đáng tiếc, Tiết Vô Cấu Tù Long Tỏa liền phảng phất một đầu đại xà, đem bọn họ gắt gao phong tỏa ở bên trong, căn bản là không cách nào lao ra. Một cái cao thủ bất đắc dĩ kêu to, Tô Hạo Thần, không cho phép tới gần nhà ta công tử. Đừng quên, nhà ta công tử trung quy là đại hoàng tử chắt trai. Nếu như ngươi dám can đảm giết hắn, Đông Cực Thần Triều sẽ không có ngươi đất dung thân. Có đúng không? Ta ngược lại là nghĩ thử xem. Tô Hạo Thần bất vi sở động. Thân hình vẫn như cũ chậm rãi bay xuống. Lúc này Lý Đồng Phong cũng một lần nữa đứng lên. Nhưng hắn toàn thân vết thương chồng chất. Toàn thân quần áo đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Cả người lộ ra suy yếu bất lực. Đáng chết. Hắn sắc mặt âm trầm như nước. Trong lòng tràn đầy kinh khủng. Tiểu tử, hôm nay một trận chiến này coi như ta thua. Bất quá khuyên ngươi tốt nhất đừng đối ta nổi sát tâm. Để cho ta yên ổn rời đi. Nếu không đại giới tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận. Hắn thân hình chậm rãi phiêu khởi. Đồng thời không ngừng lùi lại. Hiển nhiên là muốn thoát đi. Làm sao? Lý công tử đây là sợ sao? Tô Hạo Thần tự tiếu phi tiếu nói. Thần làm đại hoàng tử chắt trai. Ngươi hẳn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc mới đúng. Thế nhưng là ngươi thế mà lại sợ hãi. Cái này coi như quá đại hoàng tử mất mặt a. Cười nhạo, bản công tử làm sao lại sợ ngươi. Ta chỉ là đang khuyên ngươi mà thôi. Tô Hạo Thần, hy vọng ngươi không muốn làm ra nhường hối hận của mình sự tình đến. Miệng thảo luận lấy không sợ. Thế nhưng là Lý Đồng Phong trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi, đồng thời thân hình còn đang không ngừng lui lại, tận lực rời xa Tô Hạo Thần. Ha ha, có đúng không? Vậy chúng ta tái chiến một trận như thế nào? Tô Hạo Thần đạm nhiên cười, thân hình đuổi sát theo. Tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Đồng Phong sắc mặt đại biến, lập tức quay người ra tốc chạy trốn. Ngươi trốn được sao? Tô Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, một cỗ đáng sợ sát cơ đột nhiên bao phủ thiên địa. Nhường phong vân biến sắc. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác mình trên thân thể phảng phất đè ép một tòa đại sơn. Cơ hồ đều nhanh không thở nổi. Mà cỗ này sát cơ tựa hồ là ở châm đối Tô Hạo Thần. Yêu yêu đọc sách thế mà cưỡng ép đem Tô Hạo Thần áp chế ở nơi nào. Khẽ động đều không thể động. Võ tổ, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn chung quanh, lại không có chút nào phát hiện. Kỳ quái, nơi này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một vị võ tổ? Phía dưới đám người, cũng đều là nguyên một đám sắc mặt kinh biến, người nào cũng làm không rõ ràng. Cái này đột nhiên xuất hiện võ tổ cường giả, đến cùng có cái gì mục tiêu? Lúc này, Lý Đồng Phong lại là tốc độ không giảm. Trực tiếp thân hóa lưu quang cấp tốc biến mất ở phương xa. Rõ ràng cũng không có nhận võ tổ áp chế. Chẳng lẽ vị này võ tổ mục tiêu chính là vì nhường Lý Đồng Phong rời đi? Tô Hạo Thần thần sắc băng lãnh. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Âm thầm võ tổ mặc dù thả ra sát cơ, nhưng là hắn bên trong cũng không có thật ẩn chứa sát ý. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là vì cứu người, mà cũng không có nghĩ giết hắn. Người này rốt cuộc là người nào? Hắn trong lòng âm thầm suy tư. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống.